Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245. Trung cực boss, không, ta nghe khôn mới là. Bình minh thời gian, mây tạnh mưa nghỉ, từ nửa đêm một mực tiếp tục đến bình minh. Một trận loạn xị bát nháo tiếng la giết, thương pháo thanh, tiếng kêu thảm thiết. Bỗng nhiên ngừng xuống tới, kia phơi thây khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông chiến trường. Chẳng biết lúc nào, trở nên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên đột ngột vang lên vài tiếng thống khổ rên rỉ. Xoáy lại đột ngột biến mất, bất chi bất giác lên sương mù, lụa mỏng sương mù, nhu nhu bao trùm tại trên chiến trường, giống như là muốn vì vậy tận nhiệt huyết các chiến sĩ. Đưa lên sau cùng che chở, kia xuyên rừng mà qua, vang xào sạt gió sớm, giống như là rừng rậm tại vì rừng rậm con trai nhóm. Hát vang ai điếu vãn ca, chiến đấu kết thúc, hướng về trận địa pháo binh, khởi xướng cuối cùng công kích rừng rậm con trai nhóm. Đã toàn quân bị diệt, nhưng bọn hắn hy sinh, cũng đổi lấy huy hoàng chiến quả. Bọn hắn kích phá trận địa pháo binh, đánh chết đại bộ phận pháo binh, phá hủy cơ hồ tất cả đại pháo. Hiện tại, toàn bộ trận địa pháo binh một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là tàn tạ thi thể, băng phong máu tươi, cùng từng môn vặn vẹo vỡ vụn hỏa pháo. Nhưng mà, tại sao cùng huyết chiến bên trong, cơ hồ không bị thương chút nào Xích Vô Cực bọn người. Tuyệt không có bất luận cái gì uể oải, mặc dù quân đội sập bàn, đến hàng vạn mà tính hội binh đã đầy khắp núi đồi chạy trốn. Trong thời gian ngắn cơ hồ không cách nào thu nạp, mặc dù làm đòn sát thủ pháo binh tập đoàn đã gần đến hồ toàn quân bị diệt. Nhưng kẻ thắng lợi cuối cùng, không thể nghi ngờ là thuộc về bọn hắn, số vạn xâm rừng con trai. Đã ở tối hôm qua được ăn cả ngã về không công kích bên trong. Chảy khô giọt cuối cùng máu tươi. Kia thuần trắng thánh thụ. Tại trận địa pháo binh bị đột phá trước đó. Đã thụ trọng thương. Ngay cả trói buộc Xích Vô Cực bọn người tiên thể. Thần thông thần quyền pháp tắc. Đều đã bắt đầu buông lỏng. Mặc dù Xích Vô Cực bọn người. Tuyệt không bởi vậy khôi phục bao nhiêu thực lực. Nhưng lấy bọn hắn hiện tại còn coi xong tốt trạng thái. Tăng thêm còn sót lại mười mấy cái huyết bộc. Hơn 100 hài cốt chiến khôi. Huyết nhục thi khôi. Đã đầy đủ triệt để phá hủy hoang vu cổ thụ tử thể. Kết thúc. Xích Vô Cực ngắm nhìn hơn 10 dặm bên ngoài. Thánh sơn trên đỉnh núi kia tàn tạ thánh thụ. Nhẹ giọng than thở. Huyết thần tử đinh ẩn. Đại thiên tôn cổ thông thiên, hôn thiên đại thánh khâu ngôn, hai kiếp thiên quân chư vô đạo, huyền vũ điện tả hữu điện soái trì thanh liên, phí vân bách, cùng tào chân đám tiểu bối nhóm, đều toát ra như chút được gánh nặng mỉm cười. Chỉ có cực nhạc ma hậu Diệp Hàn Tiên, nhíu mày, trong mắt ẩn ẩn có lo lắng, nàng đệ tử hư dạo nguyệt, từ khi hơn 3 tháng trước. Bị chư vô đạo, Xích Vô Cực bọn người cường ngạnh phái đi rừng rậm con trai bộ lạc nội ứng. Đến nay bặt vô âm tín, cũng không biết nàng sống hay chết. Chính lo lắng lúc, chợt nghe sàn sạt tiếng bước chân. Từ phía trước trong sương mù truyền đến, nghe tựa hồ có mười mấy người. Còn chưa chết hết à? Xích Vô Cực nhíu nhíu mày, ra lệnh một tiếng. Hơn 100 mặc cổ đại kỵ sĩ bản giáp, cầm trong tay đại kiếm, chiến phủ hài cốt chiến khôi, huyết nhục thi khôi bước nhanh đến phía trước, ngăn tại mọi người phía trước. Huyết thần tử đinh ẩn cũng là phân phó một tiếng, còn lại mười mấy cái huyết bộc, cũng ghìm súng tiến lên, tại chiến lỗi nhóm sau lưng hợp thành đạo thứ hai phòng tuyến. Sau đó, phía trước sương mù bốc lên thời khắc. Một đầu cầm trong tay bạch trượng, thân mang thúy váy thân ảnh, tại 10 cái biêu hãn cường tráng rừng rậm con trai chen chúc hạ. Đạp trên bước chân nhẹ nhàng, đi ra sương mù, xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Nguyệt Nhi, nhìn thấy kia thân ảnh quen thuộc, Diệp Hàn Tiên vừa mừng vừa sợ, nhưng Xích Vô Cực bọn người thì là nhíu mày. Hư Dạ Nguyệt, ánh mắt không đúng, nàng khóe miệng hơi vểnh, treo một vòng thuộc về người thắng cười yếu ớt, nhìn xem bọn hắn lúc, không có chút nào nhìn thấy trưởng bối khiêm tốn cung kính. Phản có loại nhàn nhạt, ưu việt cùng kiêu ngạo, còn ẩn ẩn có một chút thương hại. Loại nụ cười này, loại này ánh mắt, khiến Xích Vô Cực chờ một đám lão ma 10 phần không thích. Mà bên người nàng kia 10 cái nhất là Bưu Hãn cường tráng rừng rậm con trai. Ánh mắt đạm mạc mà trêu tức, nhìn về phía bọn hắn lúc, giống như là bắt được con mồi thợ săn. Cho nên, Xích Vô Cực lấy mắt kiếng xuống, dùng khăn tay lau sạch lấy thấu kính, thản nhiên nói: Hư Dạ Nguyệt, ngươi đây là làm giả hóa thật, thật đem mình làm rừng rậm con trai một thành viên. Đại cục trông đỡ định, thắng bại rõ ràng thời điểm, đứng ở kẻ thất bại một bên, hướng lấy khôn khéo giảo hoạt chứ danh Cực Lạc ma nữ. Còn sẽ có bực này ngu xuẩn. Thiên Tâm Tông chủ Cổ Thông Thiên nhìn Hư Dạ Nguyệt một chút, đối Diệp Hàn Tiên nói ra: Ngươi đệ tử, ngươi mặc kệ a. Diệp Hàn Tiên than nhẹ một tiếng, nhìn xem Hư Dạ Nguyệt, ôn nhu nói: Nguyệt Nhi, chúng ta đã thắng, lập tức liền có thể khôi phục thực lực, rời đi cái này gặp quỷ hoang vu tuyệt địa. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành, mau trở lại vi sư bên người tới đi. Tại Xích Vô Cực, Đinh Ẩn bọn người bất mãn nhìn chăm chú. Tại Diệp Hàn Tiên mong đợi trong ánh mắt, Hư Dạ Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu nói: Sư phụ, các vị sư bá, ta nghĩ các người đều tính sai một sự kiện. Một trận chiến này xác thực đã lớn cục chống đỡ định, thắng bại rõ ràng, thế nhưng là người thắng sau cùng cũng không phải là các ngươi, mà là ta a. Cho cười, Chư Vô Đạo hừ lạnh một tiếng: Xem ở Diệp Tông chủ phân thượng, bản thiên quân không cùng ngươi tiểu bối này so đo, chớ có lại nói mê sảng, cút nhanh lên tới, quỳ xuống đất thỉnh tội. Chư thiên quân, ngài như thế cao cao ở trên, vênh mặt hất hàm sai khiến, hẳn là thật đúng là coi là ngài vẫn là cái kia giận dữ có thể diệt một phương thiên địa hai kiếp thiên quân. Hư Dạ Nguyệt mỉm cười mà nhìn xem Chư Vô Đạo, lại nhìn mọi người một cái: Tỉnh đi, nơi này là hoang vu tuyệt địa, cổ thụ tử thể dù bị thương nặng, thần quyền pháp tắc dù đã hơi buông lỏng, nhưng các người vẫn là có thể bị phàm nhân giết chết nhục thể phàm thai. Chỉ bằng các ngươi bây giờ, lại có tư cách gì? Tại ta Hư Dạ Nguyệt, vĩ đại Lam Thần đại hành giả trước mặt cao cao tại thượng. Nghe nói lời ấy, Xích Vô Cực bọn người khó hiểu, Chư Vô Đạo lại là sắc mặt hơi đổi một chút. Lam Thần, ngươi, thế mà đạt được Lam Thần lọt mắt xanh. Xem ra Chư Thiên Quân biết Lam Thần đâu. Không hổ là Linh Tiêu Thiên Tôn môn hạ. Hư Dạ Nguyệt khanh khách một tiếng, mang theo người thắng cảm giác ưu việt. Bố thí bình thường vì không rõ cho nên Xích Vô Cực bọn người giải thích nói: Vĩ đại Lam Thần cũng là một vị nhất cổ chi thần, hắn cùng hoang vu cổ thụ đồng thời sinh ra, cổ thụ là nắm tiên thiên mộc chi đại đạo mà sinh, vĩ đại Lam Thần thì là nắm tiên thiên thủy chi đại đạo mà sinh. Dù làm vũ trụ sơ tích, linh cơ hỗn loạn, đại đạo không được đầy đủ lúc đản sinh nhất cổ chi thần. Hai vị cổ thần đều tồn tại trời sinh thiếu hụt, nhưng tương tự có tương xứng quyền hành. Ta được Lam Thần yêu ái, cho dù ở cái này hoang vu tuyệt địa, cũng có thể mượn Lam Thần quyền hành, cậy mở một tia cổ thụ thần quyền tuyệt đối cấm chế. Đang khi nói chuyện, nàng nâng tay phải lên, đồng bên trong u lam quang mang lóe lên, không có tiêu hao bất luận cái gì thi pháp vật liệu. Lòng bàn tay bên trong liền không căn cứ hiện ra một đoàn óng ánh thủy cầu. Nhìn, ta thi pháp không cần bất luận cái gì tiêu hao, niệm động tức phát đâu. Nàng thích ý cười, năm ngón tay một nắm, lòng bàn tay thủy cầu phốc tản ra, hóa thành đầy trời giọt nước bắn tung tóe ra ngoài, nhưng lại chưa vẩy xuống mặt đất, mà là hóa thành vô số thủy tiễn, phá không bắn ra, phốc phốc phốc, dày đặc tiếng đánh đập bên trong, nằm ngang ở nàng cùng Xích Vô Cực bọn người ở giữa. Từ hơn 100 hài cốt, huyết nhục chiến khôi, mấy chục huyết bộc tạo thành phòng tuyến, trong một chớp mắt sụp đổ, vốn không nên có bất luận cái gì yếu hại huyết bộc. Chiến khôi, mỗi lần bị thủy tiễn đánh trúng, vô luận đánh trúng bộ vị nào, thể nội duy trì bọn chúng tồn tại, hoạt động thuật pháp lực lượng, đều bị nháy mắt xua tan, thế là huyết bộc lại biến trở về thi thể. Chiến khôi cũng biến trở về tán toái hài cốt. Hư Dạo Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Nhìn, các người vất vả chế tạo chiến khôi. Ở dưới tay ta, căn bản chính là không chịu nổi một kích đâu. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Huyết thần Tử Đinh ẩn trầm giọng quát hỏi. Muốn ta làm cái gì? Hư Dạo Nguyệt khanh khách một tiếng. Đương nhiên là, vì Lam thần hiến tế. Nàng ánh mắt từ Xích Vô Cực bọn người trên thân từng cái đảo qua, kìm lòng không đặng liếm môi một cái. Mặc dù các ngươi đều bị hoang vu cổ thụ thần quyền phong cấm, tiên thể biến thành nhục thể phàm thai, nhưng các ngươi bản chất vẫn là thiên tiên, thiên quân, lấy Lam thần quyền hành, đủ để khiến ta vòng qua cổ thụ cấm chế, đem các ngươi kia bị phong cấm thiên tiên, thiên quân bản nguyên ngắt lấy ra. Cổ Thông Thiên bật cười, nho nhỏ yêu nữ, thế mà nghĩ một hơi thải bổ nhiều như vậy vị thiên tiên. Thiên quân, cũng không sợ no bạo khẩu vị. Hư Dạo Nguyệt cười khanh khách, ta đương nhiên không sợ. Ta nha, có nhiều thời gian chậm rãi tiêu thụ đâu. Chỉ cần đem các ngươi bản nguyên đều thôn phệ, lại đem hoang vu cổ thụ mộc hành bản nguyên hiến tế, lấy Lam thần đối ta yêu ái, khi sẽ thả mở tiên tiên cấm chế, đồng ý ta tấn vị thiên tiên. Nghe nàng nói đến muốn hiến tế thánh thụ mộc hành bản nguyên, lúc bên người nàng chen chúc 10 cái rừng rậm con trai, thế mà không có bất luận cái gì đặc biệt phản ứng, hiển nhiên đã triệt để rơi vào nàng trưởng khống. Ma hậu, Xích Vô Cực đeo lên kính mắt, nhìn Diệp Hàn Tiên một chút. Ngươi cái này đệ tử, bị nhất cổ chi thần phụ thể, đã triệt để điên dại. Diệp Hàn Tiên khóe mắt có chút nhảy một cái, nhìn xem Hư Dạo Nguyệt, ý đồ làm sau cùng vãn hồi. Nguyệt Nhi, ngươi, sư phụ. Hư Dạo Nguyệt đánh gãy lời đầu của nàng, mỉm cười nói. Muốn cùng đệ tử cùng một chỗ à? Chư vị sư bá, còn có chư thiên quân trên người chỗ tốt, đệ tử đều có thể chia lãi ngươi một chút nha. Các chư vị sư bá vẫn lạc, sư phụ cùng ta, chính là Ma Môn Bảy Tông, duy hai vị thiên tiên. Đến lúc đó nhất thống Ma Môn, không cần tốn nhiều sức đâu. Diệp Hàn Tiên ánh mắt lấp lóe một trận, nhưng vẫn là lắc đầu. Nguyệt Nhi, ngươi quá coi thường chúng ta. Mới nói được nơi này, lại có tiếng bước chân từ trong sương mù truyền đến. Kia là vững vàng mà hữu lực tiếng bước chân. Chỉ nghe cái này tiếng bước chân, liền có thể tưởng tượng ra một đầu uy phong lẫm liệt, long tinh hổ mãnh lỗi lạc đại hán, đang long hành hổ bộ mà tới. Hư Dạ Nguyệt, Xích Vô Cực bọn người đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng, rất nhanh liền thấy được người tới. Kia là một vị thân mang màu đen bì phong y, chân đạp giày ngọn nguồn giày chiến thanh niên. Hắn gánh vác hai thanh chiến đao, tay phải dẫn theo một thanh đốn củi búa, tay trái mang theo một cây rèn sắt chùy, lấy tràn ngập tự tin phóng khoáng bộ pháp bước ra sương mù, tiến vào mọi người tầm mắt. Chính là Nghê Khôn. Nhìn xem rằng co song phương, Nghê Khôn mỉm cười, lúc đầu ta nên sống chết mặc bay, nhìn các ngươi tự giết lẫn nhau, trở ra thu thập tàn cuộc. Bất quá, hắn đối chư vô đạo một chút gật đầu, tự giễu nói, ta chấp niệm quá sâu, thủy chung vẫn là không bỏ xuống được đơn giết hai kiếp thiên quân thành tựu. Chư vô đạo trên mặt vẻ giận dữ lóe lên, lạnh lùng nói, muốn lấy bản thiên quân tính mệnh, ngược lại muốn xem ngươi có hay không bản sự kia. Nghe huynh đệ, hôn thiên đại thánh Khâu Ngôn cười hì hì nói ra, ngươi cùng ta Ma Môn, cùng Linh Tiêu Cung, đến tột cùng có gì thù hận? Vì sao muốn đuổi theo chúng ta không buông tay đâu? Chẳng lẽ, ngươi là vì Tu La Vương Lục Tích Nhan? Nếu thật sự là như thế, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt. Chúng ta bên này có Diệp Tông Chủ, đối diện có Hư Yêu Nữ, đều là nũng nịu đại mỹ nhân đâu. Vẫn là hai sư đồ, rất kích thích nha. Nói, đối Nghê Khôn tốt một trận nháy mắt ra hiệu. Nghê Khôn nhịn không được cười lên. Ta Nghê Khôn tầm mắt kỳ cao. Diệp Hàn Tiên, Hư Dạo Nguyệt bực này rong chi tục phấn, làm sao có thể nhập ta pháp nhãn? Ngoặc kép ngoặc kép. Diệp Hàn Tiên khóe mắt bảo khiêu, nhìn xem Nghê Khôn hai mắt chính muốn phun lửa. Hư Dạ Nguyệt cũng là khóe miệng có chút run rẩy một chút. Nhìn về phía Nghê Khôn lúc, ánh mắt hết sức bất thiện. Bên người nàng kia 10 cái rừng rậm con trai, càng là người người lửa giận ngút trời, dùng muốn giết người ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Nghê Khôn. Nghê Khôn không biến sắc chút nào, thản nhiên nói, mặt khác, bản tọa cùng Ma Môn mặc dù không có gì lớn oán thù, nhưng chính là nhìn các ngươi không vừa mắt. Chúng ta tiên nhân, khi thuận theo bản tâm, đã nhìn các ngươi không vừa mắt, đương nhiên muốn đánh các ngươi. Về phần Linh Tiêu Cung, hắn cười cười, cũng không có như nói thật ra bản thân lai lịch, chỉ nói một câu lời kịch, đạp phá Linh Tiêu, làm càn kiệt ngạo. Ta mong muốn vậy, sở dĩ không có ngồi nhìn Hư Dạ Nguyệt cùng Xích Vô Cực bọn người sống mái với nhau, trở ra ngư ông đắc lợi, cũng là bởi vì hắn muốn đạp phá Linh Tiêu. Linh Tiêu Thiên Tôn cửu đệ tử Linh Châu Tử vẫn lạc tại Trung Thổ. Linh Tiêu Thiên Tôn đã tính ra, việc này cùng Dương Tranh có quan hệ. Dù Dương Tranh đã chết, nhưng Lục Tích Nhan kế thừa Tu La Kiếm, trở thành tân nhiệm Tu La Vương, Linh Tiêu Cung thế tất sẽ không bỏ qua nàng. Thân là Trung Thổ mạnh nhất nam nhân, Nghê Khôn không có khả năng lại để cho đã vì Trung Thổ nỗ lực rất nhiều Tu La Đạo tiếp tục gánh chịu bởi vì Trung Thổ mà lên Linh Tiêu Cung nhân quả. Hắn nhất định phải đứng ra thay Lục Tích Nhan chia sẻ, thậm chí một vai gánh vác phần này nhân quả. Linh Tiêu Cung có một vị thiên tôn, số lượng không rõ thiên quân, cùng nhân số đông đảo thiên tiên, chính là so Ma Môn khủng bố không biết gấp bao nhiêu lần quái vật khổng lồ. Nghê Khôn phải gánh vác cái này nhân quả, thậm chí muốn đạp phá Linh Tiêu, tương lai không biết phải đối mặt bao nhiêu khiêu chiến, gánh chịu đa trọng áp lực. Nếu như hắn hiện tại ngay cả cùng chỉ là nhục thể phàm thai chư vô đạo bọn người chính diện một trận chiến cũng không dám, còn muốn ngồi nhìn song phương sống mái với nhau, mưu lợi ngồi thu ngư ông thủ lợi, vậy hắn tương lai lại dựa vào cái gì đứng vững Linh Tiêu Cung áp lực? Nếu không có hai tay bổ ra sinh tử lộ, thẳng tiến không lùi dũng khí, còn không bằng sớm làm vứt bỏ Trung Thổ, vứt bỏ Lục Tích Nhan, tìm chỗ trốn sống tạm. Cho nên hắn trực tiếp đứng ra, khinh thường làm kia được lợi ngư ông, chính là muốn dùng cái này một đôi chu tiên thí thần, bài sơn đảo hải đại thủ, vỡ nát hết thảy, lực kéo trời nghiêng, đạp phá Linh Tiêu. Tiểu tử cuồng vọng, chư vô đạo hừ lạnh, ngươi đây là muốn tự chịu diệt vong. Nghê Khôn khoan thai cười một tiếng, dù sao không thể so với chư thiên quân người chết được sớm hơn. Nói, hắn lại nhìn về phía Hư Dạo Nguyệt. Ngươi mới vừa nói, hoang vu cổ thụ tử thể, có mộc hành bản nguyên. Thương lượng, kia mộc hành bản nguyên nhường cho ta. Ta thả ngươi một con đường sống. Như thế nào? Hư Dạ Nguyệt mới bị Nghê Khôn trào phúng. Lại sớm biết hắn là cái không ăn mị hoặc. Làm sao cho hắn sắc mặt tốt? Lúc này hư lạnh một tiếng. Ngươi đem Lục Tích Nhan giết. Đưa nàng đầu cùng Tu La kiếm đưa cho ta. Ta liền đem mộc hành bản nguyên tặng cho ngươi. Nghê Khôn tiếu dung chuyển sang lạnh lẽo. Đó chính là không có đàm đi. Lục Tích Nhan nữ nhân kia có gì tốt? Hư Dạ Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Thô bỉ không văn, vừa thúi vừa cứng. Nói chuyện cẩn thận, lão tử chỗ nào xấu? Lục Tích Nhan thanh âm thình lình vang lên. So với ngươi cái này trai lơ vô số. Sóng được bay lên yêu nữ. Lão tử đục trên thân hạ. Chỗ nào đều so ngươi sạch sẽ so ngươi hương. Đang khi nói chuyện, đồng dạng một tay nhấc búa, một tay nhấc chùy, còn không biết từ nơi nào là một kiện màu đen bì phong y mặc Lục Tích Nhan. Cũng phá sương mù mà ra, đứng ở Nghê Khôn bên cạnh thân, Hôn Thiên Đại Thánh há to mồm. Hoa, Thư Hùng song sát, thật đáng sợ nha, người rất sợ chúng ta à. Nghê Khôn ôn tồn lễ độ cười một tiếng, lập tức, người liền sẽ sợ hơn. Hắn nhìn quanh mọi người, mỉm cười nói, các ngươi sở hữu người, đều hẳn là sợ hãi ta. Vừa mới nói xong, hắn không nói thêm lời một chữ. Dày chiến ầm vang đạp phá đông kết mặt đất, thân hình như ra khỏi nòng như đạn pháo gào thét mà ra. Thẳng đến hai kiếp thiên quân chư vô đạo, Lục Tích Nhan cùng hắn đồng thời động thủ, ầm vang đánh vỡ không khí. Áo khoác bay múa ở giữa, lướt đến Hôn Thiên Đại Thánh Khâu Ngôn trước mặt, tay nâng chùy rơi, đánh phía đỉnh đầu hắn. Hư Dạ Nguyệt cau mày nói, bọn hắn đều là ta tư lương, sao tha cho các ngươi làm loạn? Ra lệnh một tiếng, quanh người 10 cái rừng rậm con trai đồng thời dương cung lắp tên. Hướng về Nghê Khôn, Lục Tích Nhan bắn tên, Tào Chân, Tư Đồ Thượng, Huyện Giả, Tiêu Nhược Ngu từ đầu tới cuối duy trì lấy khinh thường Hư Dạ Nguyệt tâm lý quán tính. Biết nàng đã sẽ không quay đầu, lại không dám cùng Nghê Khôn, Lục Tích Nhan đối đầu, lúc này liền dứt khoát hướng Hư Dạ Nguyệt giết tới đây. Còn coi ta là quả hồng mềm đâu? Hư Dạ Nguyệt bất mãn chu mỏ một cái, thuần trắng mộc trượng nhẹ nhàng bỗng nhiên đìa, trên mặt đất. Đột nhiên nổi lên vô số óng ánh băng mâu, thương lâm nhất đâm về Tào Chân bọn người, kia 10 cái rừng rậm con trai, cũng lần nữa dương cung lắp tên, lần này lại là hướng Tào Chân bọn người bắn tên, tam phương hỗn chiến, liền triển khai như vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,